Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 61. 61. Chỉ tin vào hai mắt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ăn cơm, Tường Sâm đứng ở bên ngoài phòng ăn. Diệp Phồn Tinh từ trong phòng ăn đi ra, nhìn thấy hắn, đi đến trước mặt của Tường Sâm sửng sốt một chút, nhìn Diệp Phồn Tinh. Có chuyện, Diệp Phồn Tinh cười một tiếng. Tôi làm gì sai? Từ hôm nay Tường Sâm vừa xuất hiện, Diệp Phồn Tinh cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Cô cùng Tường Sâm chào hỏi, Tường Sâm đều không có trả lời. Cô suy đoán mình là nơi nào làm không tốt, để cho Tường Sâm mất hứng, cho nên, muốn hỏi rõ ràng. Dù sao, Tường Sâm đối với cô không tệ, Diệp Phồn Tinh không muốn vô duyên vô cớ đắc tội người khác. Tường Sâm nhìn dáng vẻ vô tội của cô, diễn không tệ à, hắn nhìn Diệp Phồn Tinh. Nhớ đến lúc cô mới vừa tới, tôi đã nói gì với cô chứ, Mặc dù lời hắn nói rất nhiều, nhưng Diệp Phồn Tinh phần lớn đều nhớ. Cô nhìn Tường Sâm, thế nào? Sâm nghiêm túc nói, nếu như cô dám làm chuyện có lỗi với Phó Tiên Sinh, để cho ngài ấy tổn thương, tôi sẽ không khách khí với cô. Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, tôi làm sao lại làm chuyện có lỗi với Đại Thúc? Đại Thúc đối với tôi tốt như vậy, tôi tại sao phải làm chuyện tổn thương tới anh ấy? Diệp Phồn Tinh nói xong, Phó Cảnh Ngộ liền từ bên trong đi ra. Anh mặc áo sơ mi rộng thùng thình, ngồi trên xe lăn, nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ nói chuyện, thản nhiên mà mở miệng. Tường Sâm, ngữ khí rất bình tĩnh, lại mang theo một cảm giác trầm trầm cảm bị áp bách. Tường Sâm vội vàng đi tới. Phó Tiên Sinh, Phó Cảnh Ngộ nói, Tinh Tinh, em đi trước, chúng ta có chút việc cần nói. Được, Diệp Phồn Tinh cho tới bây giờ đều rất hiểu chuyện, cũng không tiện tò mò bọn họ muốn nói gì. Chẳng qua là, không biết tại sao, cô luôn cảm thấy hôm nay Phó Cảnh Ngộ cùng Tường Sâm đều có điểm nghiêm túc. Sẽ không có việc gì cô không biết chứ, thấy Diệp Phồn Tinh đi ra, Tường Sâm nhìn về Phó Cảnh Ngộ. Phó Tiên Sinh, chuyện kia, ngài không có cùng Diệp Phồn Tinh nói, chuyện gì, chính là Triệu Gia Kỳ nói chuyện kia. Tường Sâm nói, bất kể như thế nào, ngài ít nhất cũng phải hỏi một chút đi, tôi quên rồi. Phó Cảnh Ngộ ngữ khí bình tĩnh. Tường Sâm, chuyện lớn như vậy, hắn cũng có thể quên. Tường Sâm bất đắc dĩ nói, tôi xem ngài là căn bản không có để ở trong lòng. Chuyện không trọng yếu, có cần thiết để ở trong lòng sao? Tại sao không có cần thiết? Tường Sâm rất là cuống cuồng. Nếu như Diệp Phồn Tinh cô ta thật sự giống như Triệu Gia Kỳ nói, ngài liền không sợ cô ta sẽ biến thành Tô Lâm Hoan kế tiếp. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Tường Sâm, con mắt màu đen vẫn bình tĩnh, đột nhiên thêm mấy phần lạnh lùng. Lại cùng Diệp Phồn Tinh với Tô Lâm Hoan so sánh, Phó Cảnh Ngộ cũng không nói chuyện, nhưng mà, Tường Sâm vẫn là cảm thấy hắn không vui. Tường Sâm cúi đầu xuống, chậm lại giọng nói, tôi chẳng qua là lo lắng ngài, ban đầu lúc ngài muốn cùng Diệp Phồn Tinh kết hôn, liền quá qua loa rồi, chúng ta đối với cô ta là hạng người gì, đều không biết. Ngài như thế qua loa liền làm quyết định, như vậy, cậu hiểu được Triệu Gia Kỳ sao? Phó Cảnh Ngộ nhìn Tường Sâm, cô ta nói, cậu liền tin tưởng như vậy, cậu liền không sợ quay đầu làm người khác thương tâm, mặc kệ Diệp Phồn Tinh là hạng người gì, anh biết, sẽ dùng hai mắt của mình đi xem. Sẽ không dựa vào Triệu Gia Kỳ mấy câu nói, liền hoài nghi Diệp Phồn Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, buổi sáng, thành phố Giang Châu hạ xuống trận mưa, Diệp Phồn Tinh lúc tỉnh lại, Phó Cảnh Ngộ cùng Tường Sâm đều ra ngoài. Bọn họ nguyên bản chỉ tính toán ở chỗ này qua thứ bảy cùng chủ nhật, bất quá tối hôm qua quá muộn, liền không có trở về, trực tiếp ở bên này ngủ. Âm thanh Ngô A Di ở cửa vang lên, Tinh Tinh, ta làm cho cô bữa ăn sáng, cô ăn chút rồi ngủ tiếp. Cách chương.